Ban đầu Vệ Bách Hợp còn có thể nhẫn nại chịu đựng. Nhưng càng về sau càng không thể chịu đựng được nữa. Quan hệ với Chu Viện Viện càng xấu đi. Về sau cô mới phát hiện Chu Viện Viện không phải em gái ruột của Chu Minh Ngâm. Lúc trước luôn gây khó dễ cho cô bởi vì từ lúc được nhà họ Chu nhận nuôi đã đem lòng yêu thích Chu Minh Ngâm, cô ta biết rõ tình cảm kia với Chu Minh Ngâm là loại tình cảm giữa nam và nữ. Nhưng Chu Minh Ngâm đối với cô thì không phải như vậy nên cô ta không cam lòng. Vì vậy luôn căm ghét Vệ Bách Hợp, khắp nơi bắt nạt cô ấy. Trong một lần hai người cãi nhau nảy lửa, Chu Viện Viện chỉ vào cửa lớn nhà họ Chu bảo Vệ Bách Hợp cút đi. Mắng cô không biết xấu hổ gả đến nhà họ Chu chỉ vì tiền của họ. Vệ Bách Hợp từ nhỏ lòng tự trọng đã rất lớn, bởi vì từng bị vũ nhục như vậy. Chu Minh Ngâm cũng không đứng về phía cô trước, ngược lại đứng về phía em gái. Nói cô về nhà mẹ đẻ ở vài ngày, nửa đêm canh ba thu dọn hành lý của bản thân, như bị đuổi khỏi nhà họ Chu. Trong lòng Vệ Bách Hợp tràn đầy oán hận, cũng trong đêm đó, mẹ Vệ lại tiếp tục gây phiền phức, cậu em trai bệnh tật đầy mình không biết đã biến đi đâu. Lúc mẹ Vệ không tìm thấy mới ý thức được có chuyện lớn xảy ra rồi. Lúc tìm ra Vệ Thụy thì mọi chuyện đã rất nghiêm trọng rồi. Lập tức đưa vào bệnh viện, lúc này trên người Vệ Bách Hợp không có một xu. Sau khi cô gả cho Chu Minh Ngâm, từ chức ở công ty cũ, về Chu Thị làm phụ tá cho hắn, tiền lương đến cuối năm mới nhận, ăn uống chi tiêu thường ngày đều là Chu Minh Ngâm lo. Nếu cô có chi tiêu gì khác thì ghi vào sổ sách. Bởi vậy trên tay cô giờ đây không có tiền. Đúng là tiền lương ở công ty cũ của cô tuy nhiều nhưng thời gian công tác ngắn. Cộng thêm mẹ Vệ là một người cuồng làm từ thiện, nên căn bản không thể tiết kiệm nhiều nhặng gì. Cô muốn điện thoại cho Chu Minh Ngâm mượn ít tiền cho em trai mình phẫu thuật. Đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng của Chu Viện Viện. Hết chương.